Mẹ thằng chó đấy, giờ nhìn mặt nó tao chỉ muốn băm chết cụ nó đi. Không làm quán nữa thì không có tiền. Vợ chồng cãi nhau liên miên, cuối cùng ly dị. Sống với người đàn ông không bảo vệ được mình nó khổ thế đấy. Đất khách quê người, chân ướt chân ráo, muốn làm ăn đâu có dễ. Bị chèn ép, bị bắt nạt nhưng không dám làm gì. Tôi hỏi, thế sau đó thì sao? Bảo nghỉ làm quán sao bây giờ vẫn còn làm đấy thôi. Bà ấy nói, cứ cầm đèn chạy trước công nông. Ly dị xong thì cũng không ở cái nhà ấy nữa. Chị dắt thằng Long bắt đầu lên đây thuê cái nhà này. Hồi đó nhìn nó còn sập sệ cơ, đằng sau còn là bụi hoang đất trống. Hồi đó có tiền đâu, chị phải lấy con xe máy của bà già bán đi được 12 triệu, trả tiền nhà 3 tháng mất 6 triệu, mua con xe không giấy của thằng Khanh Chố 3 triệu. Con quây thằng đó giờ nó chết rồi, còn 3 triệu mua mành rèm với nồi niêu. Nhắc đến thằng Chố chết rồi tao vẫn muốn chửi. Tôi tò mò không biết vì sao bà ấy lại cay Khanh Chố đến thế. Nó làm gì mà chị thù thế? Cũng lại đi nhân viên không trả tiền à? Bà ấy lắc đầu. Không, còn mẹ nó chứ. Hôm trước mới mua xe nó xong, mấy hôm sau nó đến bảo cho anh mượn xe ra ngã ba, xong nó không quay lại trả nữa. Tao uất á mà phải khóc mất mấy ngày. Thằng chó đấy sau này bị đệ của Vinh trột, mấy thằng áo đá nó băm cho nát xác đấy. Cây giống chết rồi mà vẫn có người đến đốt vòng hoa, vạch chim đái cả lên mộ thì biết nó ghét như nào rồi đấy. Nghe kể đã thấy rùng mình. Thấy bảo bị 4-5 thằng nó cầm bài, cầm phớ, cứ người nó băm. Bà ấy tiếp, tao còn nhớ mấy thằng hôm đấy nó còn vào nhà mình mượn đồ. Đợt đó là chị ở với anh Tuấn rồi, cũng chẳng cưới treo gì, cứ ở với nhau vậy thôi. Cũng nhờ ông Tuấn mà mới làm ăn được như bây giờ. May sao mấy thằng nó không khai lấy đồ ở đâu, không thì cũng chết. Nói đến ông Tuấn thì tôi cũng có nghe qua đôi lần, cũng là dân anh chị. Ngay bà chị kể thì từ hồi ở với ông Tuấn, bà ấy mới làm lại quán xá. Có ông ấy đứng sau, quán xá không ai dám động vào. Lâu dần bà ấy cũng quen hết các anh em thân cận của ông Tuấn. Làm mấy năm đâu có tiền, chi tiêu rộng rãi nên dần dần cũng được nể trọng. Nói chung nhờ bóng ông Tuấn mà bà ấy gây dựng được cái quán cắm rễ ở cái đất này mười mấy năm. Tôi hỏi tiếp, thế sao lại bỏ nhau hả chị? Bà ấy nói, thì sống với nhau lâu dần nó cũng chán. Tao thì muốn cưới, ông ấy lại cứ dùng rằng chán mỗi người sống một kiểu. Đợt đó chị cũng thuê một thằng trông quán, tháng 30 ngày ta phải đi bay đến 26 ngày. Cuối cùng không chịu nổi nhau nữa thì bỏ. Giờ thi thoảng ra đường vẫn gặp nhau đấy. Bối giờ chén toàn gái trẻ thôi, em nào cũng hot girl 97, 98. Cũng mày bỏ nhau, chị lại chú ý và làm ăn, để thằng kia trông suýt thì dẹp quán. Bà ấy bảo thằng nhân viên cũ kia làm quán thì ngủ hết lượt nhân viên, tiền nong thì nhập nhèm. Nó còn yêu một đứa nhân viên ở quán, khách vào chọn con kia nó nhất định không cho đi. Trước là đàn em thân cận, tay trái tay phải với bà ấy nên bà ấy tin tưởng. Đến lúc tá hỏa ra thì bà ấy đuổi đi luôn, đuổi cả đôi. Thấy bà ấy nói hai đứa giờ nó cũng cưới nhau rồi, con vợ mới đẻ. Nhưng thằng chồng thì may mắn cai được đá, giờ nó chỉ chuyển sang chơi hàng trắng mà thôi. Bà ấy nói, đợt vợ nó đẻ chắc tiêu hết tiền, nhắn tin xin chị 10 triệu. Tao cũng cho, nhưng nói thẳng đây là lần cuối. Vì nó mà nhân viên đợt đó cũng mất đi vài đứa, cứ dây vào mấy thằng đá đầm, chẳng thằng nào ra hồn. Đúng là chẳng cái gì tự nhiên dễ dàng mà có, đánh đổi với nhau hết. Không có tiền thì đổi tình. Để mà tồn tại được đến bây giờ, đúng thật cuộc đời bà chị cũng phải trải qua biết bao nhiêu cay đắng. Cái giá phải trả cũng chẳng rẻ. Mang tiếng chơi bời, cặp bồ cặp bịch. Nói chung sống ở đây dân xung quanh không mấy ai ưa bọn chủ chứa. Phần vì họ sợ chồng con hư hỏng, phần vì họ kỳ thị cái nghề này. Tuy nhiên, dân xã hội thì ai cũng sợ. Ghét thế thôi, chứ bố bảo cũng không dám thái độ trước mặt. Nhiều khi tôi ra đường gặp ai cũng tươi cười, nhưng đấy, sau lưng là họ nói, nhìn thế kia mà lại đi theo cái con cai phò. Nghe thấy nhưng biết làm sao bây giờ. May mình còn chưa phải là thành phần trộm cắp, ham đánh nhau.

Mấy anh em ăn cơm xong thì ngồi nói chuyện. Phải nói hai cô miền Tây này có khá nhiều điều bất ngờ và thú vị. Ngay cả cái cách tiêu tiền chiều hôm nay đã khiến người khác ngỡ ngàng. Làm được 1 triệu là đi mua đồ hết 1 triệu luôn. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Phần 6. Thầy bói nói em chưa hết nghiệp. Ăn uống no nê, mấy anh em ngồi mỗi người một tay tập trung vào dọn rửa. Tú Anh lôi túi hoa quả mua từ chiều để trong tủ lạnh ra ngồi gọt. Tôi nói, hôm nay xác định cũng vắng khách. Trời mưa phùn lại rét co cả vòi vào thế này, thì ai nó đi chơi? Quỳnh cười, em hôm nay tính cả bo cũng được 3 triệu rồi, không vấn đề. Tú Anh vừa gọt hoa quả vừa nói, hỏng ra đâu anh, mưa gió thì coi như nghỉ ngơi. Mà giá ở đây thu cao không anh? Tôi trả lời luôn, ở đây thu có 300 một vé thôi, nhân viên thì được 120. Cỡ như bọn em thì anh phải thu cao. Nhưng mà để xem sao đó, vì bọn em chắc chị để đi khách xịn hơn. Vừa nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo đến. Bên ngoài bà chị mở cửa đi vào. Hôm nay vắng khách nhé, mà chị mang cho hai đứa mấy cái áo khoác đây, mặc vào đi đâu cho nó đỡ lạnh. Miền Bắc tầm này mới là rét nhất đấy. Mấy đứa chào bà chị xong lại ngồi ăn táo. Bà chị đi vào ngồi một lúc xem hai em miền Tây thử áo. Bà ấy nói, mà có khách thì đi làm đến 11 giờ thôi nhá. Đêm có khách đặt đi đêm rồi. Mà cậu vào trong như chị bảo. Tôi với bà chị đi vào trong phòng. Bà chị nói, lát một muộn cậu đưa bọn nó lên khách sạn Hồng Phúc. Đi đêm, lát nữa chị đưa số. Bọn anh hùng ấy mà, đi đêm mỗi đứa cậu thu 7 triệu. Khách đang trên Hà Nội về rồi. Tôi hơi bất ngờ. Vãi, 7 triệu một đứa cơ á? Thế mà cũng đi, đúng là thừa tiền. Bà chị cười, mấy bố đấy thì thiếu gì tiền. Các bố đi nhanh còn 5 triệu nữa nè. Mà nhớ dặn hai bọn nó tiếp khách cẩn thận nhá, trả cao cao một tí, coi như giữ chân. Nói xong, hai chị em ra ngoài. Thủy nói, anh với chị ngồi ăn hoa quả đi, áo đẹp lắm chị ạ, tang đồ đắt tiền. Hai chị em tôi ngồi xuống. Ba chị nhìn Thủy hỏi, Thủy sửa mũi phải không? Nhìn tự nhiên mà đẹp thế. Chị cũng muốn làm nhưng mà sợ phá tướng. Thủy cười tươi ra vẻ hãnh diện lắm. Chân, mũi em sửa, chỗ bạn bè quen biết nó làm riết nên em mới dám làm đó chị. Mà không chỉ mũi đâu, riêng cái bụng em hút mỡ cũng mất 80 triệu. Đợt đó em đi làm mà mất tất cả hơn 150 triệu đó. Ba chị trầm trồ. Bảo sao chị cứ thắc mắc, em cũng gần 30 rồi mà sao bụng phẳng eo thòn thế. Mũi nhìn thì còn đoán được, chứ bụng nhìn thì không ra. Thủy khoe. Dân, hồi đó em sinh đứa đầu tiên xong á, bụng rặn hết á, lại còn chảy nữa. Chồng em nó đầu tư cho hơn 100 triệu đi làm bụng. Xong sau đó em còn tập yoga nữa. Nhìn em gầy gầy vậy thôi nhưng mà dẻo lắm đó. Tôi đang nghe cái quái gì thế này? Chồng đầu tư cho hẳn 100 triệu, chứng tỏ thuộc dạng danh gia vọng tộc rồi còn gì. Tôi tò mò mới hỏi, sao chồng em giàu như thế mà em vẫn đi làm á? Thế giờ hai vợ chồng còn sống với nhau không? Thủy cười, dạ không anh, chưa ly dị nhưng mà em cũng không muốn về nhà. Em đi làm cái nghề này như kiểu nó là cái nghiệp ấy. Câu chuyện bắt đầu vào hồi hấp dẫn. Cả bà chị cũng lặng im nghe xem cái lý do nghiệp ấy là gì. Thủy tiếp tục, ngày trước á, em cũng sang sinh làm gái đó. Tháng em kiếm 100 triệu tiền việc mình là bình thường. Em làm bên đó 3 năm thì về nước. Mà nhá, hôm về đến Việt Nam, quần áo, gia ly, đồ dùng cũ em đốt sạch, mua đồ mới mặc luôn. Kiểu như muốn rú bỏ, không muốn làm cái nghề này nữa đó. Vừa nhai Thủy vừa kể với giọng điệu rất hồn nhiên, không có chút gì là ngại ngùng hay miễn cưỡng cả. Sau đó về em đi xem bói. Thầy bói nói em kiểu gì vẫn phải đi làm. Mặc dù tiền bạc lúc đó không thiếu, kể cả lấy chồng em vẫn đi làm. Thầy bảo phải qua 30 thì em mới nghỉ được. Thầy bói ở đéo đâu mà xem kinh thật. Tôi hỏi, thế em về lấy chồng luôn à? Thủy kể tiếp, dạ, gần 5 năm sau em lấy chồng. mà chồng em nó cũng là dân xã hội, cầm bóng, làm bán lô bán đề trong đó luôn. Nhà em hiện tại 3 tầng, nhưng không hiểu sao em lấy chồng rồi, có tiền, nhà to, nhưng đẻ xong, thằng con, em lại sang chung làm gái. Đợt đó chồng em nó cũng biết, em đi làm mấy tháng về thì vợ chồng cãi nhau. Còn em á, nó cứ thấy em là nó khóc. Kể cả bây giờ lớn nhá, nhưng nó cũng chỉ theo bố, hổng theo mẹ. Bà chị nói, chắc tại em ít gần gũi nên nó thế. Thủy nói tiếp, đợt bên Trung gì em suy sụp lắm, kiểu chán nản chuyện gia đình á. Xong con cái nó như vậy, em mới lao vào chơi bời. Cách đây 5 năm em đã chơi đá rồi, mà đá đợt đó nó ngon lắm, chứ không như bây giờ. Em đi bay á, mà em chơi đến lúc á, phải có người khiêng về mới chịu. Kiểu đợt đó muốn chơi cho nó chết đi á. Nói đến bay lắc thì lại là cạ cứng của bà chị. Bà chị tiếp lời, đúng rồi, một thời chị cũng chơi như điên như dại ấy. Tháng 30 ngày thì 26 ngày đi bay, lắm lúc ra đường còn vặt cành cây cai lên tóc. Bọn ở đây hồi đó toàn gọi chị là điên. Câu chuyện đang dang dở thì tôi có điện thoại từ nhà nghỉ gọi mượn hai người. Tất nhiên là tôi điều Quỳnh với Tú Anh đi rồi. Quỳnh, em dẫn chị Tú Anh sang cái nhà nghỉ tối qua em đi đêm ấy. Hai đứa nó đổi ô đi, tôi với bà chị lại tiếp tục hóng nốt câu chuyện của Thủy. Thủy kể, em một đợt mới chơi em mà bất tỉnh mất 2 ngày. Tỉnh dậy thì thấy mẹ em cứ nắm tay em khóc. Đợt đó em cũng phá của chồng nhiều, chàng bóng nào của nó đưa em cũng gõ sập. Giờ nó vẫn để em chăng 10 triệu gõ chơi đây này. Hết thì thôi, nhưng giờ em cũng không máu mê nữa rồi. Nói đoạn Thủy mở điện thoại gõ tên web xong đăng nhập luôn cho tôi xem. Chuẩn trang X10, đang có 150 điểm. Thánh gõ cái gì mà đã dương được 50 điểm rồi. Bà chị chỉ vào tôi, đây đây đây, ông này cũng bóng đây. Mất tầm đôi tỷ giờ mới phải ngồi đây, chứ không chắc tôi cũng không gặp được ông ấy. Tôi cười gãi đầu, ai mà chẳng có thời kỳ phá hoại. Thủy nói tiếp, em cũng phá của chồng mất hơn tỷ, sau đó nó làm ăn cũng bại. Hai vợ chồng thì không ở chung, nhưng nó bảo nghĩ cho con nên không ly dị em. Em thì em muốn ly dị. Các ông đã thấy phò nào chịu chơi đến độ đó chưa? Bỏ 150 triệu ra làm đẹp, phá gia chi tử, không món phê pha nào không biết. Thủy cười, giờ em nghĩ lại sao bây giờ em vẫn còn sống á. Em giờ đi làm chỉ để cho vui thôi. Thầy bói nói thế rồi, sau 30 tuổi em mới hết người. Thế nên nó đợt anh Phong trong đó giới thiệu em ra đây, em cũng muốn ra Bắc xem thế nào. Lần đầu em ở ngoài này luôn đó. Bà chị nói, hay hôm nào nhà mình tổ chức trận bay đây. Thủy xua tay, giờ em đi thì em đi chứ em không chơi đồ nữa đâu. Nhưng mà em nhảy hơi bị đẹp luôn, hôm nào đi em nhảy cho mà xem. Nhìn thế kia, lại thêm cái tiểu sử hoành tráng khỏi nói cũng biết nhảy đẹp rồi. Tính ra tôi còn kém xa bà chị này. Nhưng nghe Thủy nói, tôi cũng vẫn thấy Thủy thật sự buồn khi nói đến con. Con cái mà không nhận mẹ thì át hẳn mẹ đó phải rất đau lòng. Tôi cũng không hiểu lý do vì sao mà con của Thủy lại xa lánh Thủy, cho dù Thủy nói sau này rất cố gắng bù đắp cho nó. Chuyện không vui cũng là chuyện riêng, nên tôi không dám hỏi gì nữa. Thắc mắc duy nhất của tôi là có thật cái nghiệp mà thầy bó nói đến, Thủy đến giờ này vẫn còn phải bôn ba đi làm gái khắp nơi. Cho dù nhìn Thủy, nhìn cách ăn mặc, cách xài tiền, lại còn đánh bóng, thì thấy Thủy không hề thiếu tiền. Nghiệp, đó là gì mà lại có thể hành hạ một cô gái đẹp dai dẳng như thế? Tôi không mê tín. Tôi thì tôi nghĩ chẳng có cái nghiệp nào ám Thủy cả, chỉ là bản chất của Thủy đã là một người ham chơi, thích thay đổi, kể cả củ khoai của chồng. Mà khi đã ham muốn những cái lạ thì Thủy rơi vào vòng xoáy không thoát ra được là điều tất nhiên. Đôi khi cái nghiệp mà thầy bói nói chỉ là động lực để Thủy bào chữa cho bản thân mà thôi. Nhưng dù sao đi nữa thì Thủy vẫn đang chịu trách nhiệm với quyết định của mình. Tôi tôn trọng điều đó.